Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, 659. Chương 659, gặp phải đối thủ. Hư đan tán tu ở Thiên Bắc không coi là hiếm thấy. Một ít một mình đột phá hư đan cảnh giới nhân tộc tu sĩ. Muốn leo lên trên đại thế lực cũng có khối người. Từ Ngôn lần này Mao Tại tự đề cử mình đặt ở bình thường có chút đường đột. Nhưng hôm nay cục diện nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Thương Hưng không nhận ra đối phương, càng nhìn không thấu Từ Ngôn chân thân, liền trừng mắt quái nhãn trầm giọng hỏi: "Ngươi là người phương nào? Ngươi chắc chắn thắng được Minh Phong Hạp người? Thiếu hụt linh thạch tu luyện không có tên tán tu, còn có thể hay không thắng?" So qua mới biết, Từ Ngôn trầm ổn dáng dấp, cùng lãnh đạm ngữ khí, rốt cục để Thương Hưng có chút động lòng. Hắn thấp giọng nói rằng: "Minh Phi cái kia tên thủ hạ đừng xem còm nhom, nhưng thật ra là hắn đắc lực nhất bộ hạ. Ở hư đan cảnh giới chỉ ít tu luyện hơn 30 năm. Người đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" 5/10, Từ Ngôn bình tĩnh như cũ được hào không gợn sóng. Nói, 3.000 linh thạch chỉ có 5/10 nắm bắt. Nếu như nhiều hơn 1.000 linh thạch, sẽ có 6/10. Thêm 2.000, có 7/10. Nhiều 1.000 linh thạch, nhiều 1/10 niềm tin. Này loại quái sự nghe được Thương Hưng thẳng trừng mắt. Theo ngươi nói như vậy, cho ngươi 8.000 linh thạch, có phải là thì có 100% tự tin? Đúng là như thế, theo tiền làm việc, này là quy củ của ta. Được, ta liền cho ngươi 8.000 linh thạch, ngươi đi làm thịt Minh Phi thủ hạ. Hổ Vương cốt chính là đại yêu xương cùng, giá trị rất cao. Thua nhưng là bồi lớn. Thương Hưng miệng rộng hở ra, hiện ra hai cái nanh. Hắn đột nhiên hai tay cùng chuyển động, trực tiếp đập về phía đối diện thanh niên. Sợ ngươi nói mạnh miệng, lão tử được thăm dò một phen mới được. Đột nhiên một đòn, mang theo yêu linh thiên phú cự lực. Đặc biệt là khoảng cách gần quá, thật muốn bị đập trúng, nhân tộc hư đan tất nhiên đứt gần gãy xương. Từ Ngôn không nhúc nhích. Ánh sáng màu xanh lóe lên, thanh lân đao dĩ nhiên đưa ngang trước người. Trên thân đao bao vây lên nguồn linh lực khổng lồ, đỡ được Thương Hưng song quyền. Trường đao bị đập ra hai thước có thừa, miễn cưỡng đứng ở Từ Ngôn trong lòng vị trí. Thương Hưng cười lớn thu hồi song quyền, hài lòng gật gật đầu, nói, không có khoác lác, rất tốt. Hai người cũng không xuất toàn lực, một lần dò xét. Thương Hưng thấy được chính mình chiến thắng thời cơ, xoay người quát mắng: "Minh Phi, tiểu tử ngươi hôm nay thua chắc rồi. Lão tử tân thu tên thủ hạ, xem ta không ném lan ngươi." Đối diện Minh Phi nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, lúc này sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Từ Ngôn, không nói gì, phất tay ra hiệu thủ hạ của chính mình lên sàn: "Thắng cho ngươi 8.000 linh thạch, thua ta muốn mạng của ngươi." Đối thủ đã lên sàn. Từ Ngôn bước chân hơi động, đi ngang qua Thương Hưng bên người thời khắc, nghe được yêu linh uy hiếp nói như vậy, bước chân hắn không ngừng lại, đi thẳng tới giữa trường. Minh Phong Hạp, Độc Phong, gầy nhỏ Minh Phong Hạp tu sĩ âm thanh lanh lảnh địa báo ra danh hiệu của chính mình. Hiển nhiên không phải tên thật, mà là cùng yêu tộc tương tự danh hiệu. Quỷ mặt khóe miệng hơi giật giật, Từ Ngôn lãnh đạm phun ra một cái quái dị dị tên gọi. Phản chính tự mình mang mặt nạ chính là quỷ mặt, vậy thì lấy đó làm tên được rồi. Hát, vừa liên hệ họ tên, gầy nhỏ Độc Phong đột nhiên ra tay. Ba căn gai nhọn pháp khí từ sau lưng nó thoát ra, thẳng đến đối thủ đầu. Tâm, chân ba đường, gai nhọn mọc ra nửa trượng, như là thương loại pháp khí. Chỉ có điều so với trường thương đoạn hơn một nửa. Đối phương ra tay, Từ Ngôn đồng dạng tế khởi pháp khí. Trường phong kiếm dĩ nhiên nổ tung. Chỉ còn dư lại thanh lân đao cùng một chút hạ phẩm pháp khí có thể dùng. Một công một thủ, hai người liền như vậy giao thủ. Nhưng mà xung quanh vang lên cũng không phải là gào thét khen hay, mà là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bởi vì Độc Phong sử dụng ba cái pháp khí. Một cái va trên thanh lân đao, mặt khác hai cái thì lại lướt qua thanh lân đao thẳng đến Từ Ngôn bản thể. Cái này cũng chưa hết. Cái kia hai cái gai nhọn pháp khí phần cuối còn xuất hiện uốn lượn, hình thành hai cái cổ quái móc. Phía trước là sắc bén mũi thương, phần cuối nhưng là nhọn móc. Này loại cổ quái pháp khí vô cùng thâm độc, mặc dù tránh ra mũi thương, chỉ cần bị móc hoa bên trong giống như sẽ ra mở thịt bong. Vèo, vèo, mang theo nhọn tiếng xé gió, hai cái thâm độc pháp khí thẳng đến Từ Ngôn kéo tới. Cũng trong lúc đó, Từ Ngôn ở trường đao ra tay thời khắc, sử dụng tới phong độn pháp môn, thân hình một cái mơ hồ, như trong nháy mắt na di một loại xuất hiện ở đối thủ phía sau. Không chỉ có tránh ra hai cái thâm độc pháp khí, ngẩng một tay bên trong càng có lôi quang lấp lóe, ầm, to lớn sét mâu chớp mắt mà thành, oanh minh đập trúng độc phong, tại chỗ nổ lên một mảnh kinh người lôi quang. Lôi hồ lan tràn ra mấy trượng có hơn, cả kinh vây xem đám người lần thứ hai lùi về sau. Xét mâu đánh trúng đối thủ, Từ Ngôn nhưng không hề sắc mặt vui mừng, mà là ánh mắt chìm xuống, mắt trái hơi trợn mắt nhìn. Sau một khắc tay trái vung lên, to lớn hỏa đoàn nhất thời ở một bên giấy lên, nguyên bản sấm sét trong đó, độc phong thân ảnh càng ngày càng lờ mờ. Mà hỏa đoàn bên trong truyền đến một tiếng bị đau kêu rên. Phong độn, gặp phải đối thủ, Từ Ngôn tự lẩm bẩm, khóe miệng một trọn, hiện ra một phần tà dị cười gằn. Tại hắn lấy phong độn xuất hiện ở đối thủ phía sau do đó triển khai xét mâu thời khắc. Cái kia độc phong cũng giống vậy vận chuyển ra phong độn phương pháp thoát đi. Có thể gặp được đến đồng dạng tinh thông phong độn đối thủ. Từ Ngôn có chút bất ngờ sau khi... càng có chút mừng rỡ. Bất luận kim đan mạnh mẽ, vẫn là pháp khí cùng đao quyết mạnh mẽ, đến hư đan cảnh giới, Từ Ngôn rất ít gặp phải thế quân lực địch đối thủ. Ngoại trừ Khương Đại Xuyên ở ngoài, hắn còn chưa bao giờ chân chính sử xuất toàn lực. Lần này vừa vặn nghiệm chứng một phen mình kim đan cùng hư đan trong đó chân chính là chênh lệch. Linh lực hơi động, thanh lân đao rộng mở xoay tròn, sụp đổ điều đầu công tới ba cái gai nhọn pháp khí. Sau đó một cái bị chủ nhân nắm trong tay. Hô, ánh đao lóe lên, như rồng kiếm khí đem quảng trường mặt đất vẽ ra một đạo rãnh sâu. Thẳng đến độc phong chém tới, nhìn như uy năng kinh người, trên thực tế cũng không bao nhiêu uy lực. Này một chiêu bất quá là phô trương thanh thế, bước ra đối thủ lại một lần nữa phong độn mà thôi. Ánh đao vừa xuất hiện, thanh lân đao bị Từ Ngôn rời khỏi tay, hướng về phía bên phải giữa không trung chém tới. Ầm một tiếng, chui đến giữa không trung độc phong phát hiện chính mình trúng kế, vội vàng gọi về gai nhọn, chặn lại rồi chém đánh mà đến ánh sáng màu xanh. Thủy lao, độc phong một tiếng hét lớn, hai tay liền động, một chuỗi cột nước tại hắn thi pháp bên trong ngưng tụ thành một chuỗi thủy châu dây xích, gạt đầu hướng về kẻ địch chùm tới. Thủy châu dây xích càng ở hạ xuống trên đường tạo thành một mảnh màn mưa. Đem Từ Ngôn vị trí chu vi 10 trượng triệt để bao phủ. Ngũ hành trong pháp thuật nước một pháp, có vô cùng kỳ dị uy lực. Không chỉ có thể ngưng kết thành uy lực to lớn băng trùy, còn có thể hình thành một mảnh nước mưa bao phủ thủy chi lao tù. Mỗi một giọt nước châu đều có phá hoại cực lớn lực. Ngón này thủy lao phép thuật, cũng là hư đan cảnh giới mới có thể thi triển phép thuật một trong. Lấy linh lực hộ thể, chống đỡ nước sôi lao. Từ Ngôn mắt trái nhìn phía màn mưa bên ngoài đối thủ. Mạnh mẽ linh lực bị toàn lực thôi thúc bên dưới, thủy lao không đả thương được hắn mảy may. Phất tay thanh lân đao thay đổi lưỡi đao ầm ầm chém tới. Thạch kiếm, chân đạp một cái gai nhọn pháp khí độc phong. Lấy mặt khác hai cái gai nhọn đỡ thanh lân đao. Ở giữa không trung lần thứ hai bắt pháp quyết, ầm ầm ầm, theo độc phong hét lớn, quảng trường mặt đất xuất hiện rạn nứt, từng khối đá vụn bay lên, hợp thành một thanh quá trượng dài hòn đá cự kiếm. Hòn đá kiếm bề ngoài hiện đầy một lớp bụi mờ mịt ánh sáng lộng lẫy. Đừng xem thạch kiếm không lưỡi, uy lực nhưng kinh người. Đây là một loại ngũ hành trong pháp thuật thổ đạo pháp môn. Tụ thạch thành kiếm, thủy lao. Thạch kiếm vừa ngưng tụ, màn mưa trong đó vang lên Từ Ngôn thấp giọng hét nhỏ. Pháp quyết thôi thúc thời khắc, một mảnh trôi nổi bất động hạt mưa xuất hiện ở độc phong xung quanh, đem nhốt ở bên trong. Từ Ngôn đối với lôi hỏa phép thuật tinh thông nhất, nhưng hắn cũng biết thủy lao, chỉ có điều cũng không quen thuộc luyện mà thôi. Thừa dịp độc phong triển khai thạch kiếm thời cơ, Từ Ngôn dùng hết thủy lao phương pháp, tương tự đem đối thủ nhốt ở bên trong, sau đó giơ lên đơn trưởng, trong lòng bàn tay lôi quang phun trào. Nếu đồng thời bị thủy lao nhốt lại, vậy thì so một lần của người nào uy lực pháp thuật càng to lớn hơn. Từ Ngôn là quyết định chủ ý muốn nghiệm chứng một phen thực lực của chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.